Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1535, quy tắc hôn nhân, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán chừng vẫn là đang tức giận. Trương Mụ Mụ buổi sáng hôm nay cũng không có cấp Cố Thiển Vũ làm điểm tâm. Cố Thiển Vũ nóng lên một túi sữa bò uống, sau đó mới mặc vào áo khoác ngồi xe điện đi làm. Đi ngang qua một nhà bữa sáng cửa hàng thời điểm, Cố Thiển Vũ đi vào ăn một chút bữa sáng. Nàng hiện tại đang mang thai, ba bữa cơm nhất định một bữa cũng không thể rơi. Người khác không thương tiếc chính mình không thể không yêu chính mình. Mang thai làm việc thật là một kiện phi thường khổ bức chuyện. Ngồi cũng không tốt ngồi, đứng cũng không tốt đứng. Đứng một lúc liền cảm giác mỏi lưng đau chân, toàn thân đều không thoải mái. Hơn nữa luôn là muốn đi nhà vệ sinh. Cố Thiển Vũ cả ngày quang nhà vệ sinh liền chạy mười mấy lần. Một hồi một lần, một hồi một lần. Kỳ thật suyệt suyệt cũng không phải rất nhiều, nhưng chính là muốn đi, không nín được. Là một hoàng hoa đại khuê nữ, Cố Thiển Vũ biểu thị nhìn chính mình bụng hở ra đến, cảm giác kia không là bình thường phức tạp. Công tác một ngày, thật vất vả tan tầm, Cố Thiển Vũ cũng không có gấp trở về, mà là ra ngoài ăn một bát xương tô mì, còn muốn một cái đùi gà cho mình thêm đồ ăn. Lấy Trương Mụ Mụ tính cách, Cố Thiển Vũ cảm giác nàng cũng sẽ không cho nàng lưu cơm tối, mệt mỏi một ngày nàng lại không muốn trở về nấu cơm ăn, chỉ có thể ở bên ngoài ăn một tô mì. Sau khi ăn xong, Cố Thiển Vũ mới trở về. Quả nhiên cùng Cố Thiển Vũ nghĩ đồng dạng, nàng trở về sau người Trương gia đã cơm nước xong xuôi, cũng không có cho nàng chừa cơm. Thấy Cố Thiển Vũ trở về, Trương Mụ Mụ vênh vang đắc ý nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, sau đó liền trở về phòng. Cố Thiển Vũ mặt ngọt mỉm cười, ngồi đợi ngươi cùng ta đòi tiền thời điểm. Trương Quốc Ninh đi theo Cố Thiển Vũ vào phòng, hắn cau mày hỏi. Thế nào? Tiền đòi trở về rồi sao? Cố Thiển Vũ đem túi để xuống, sau đó không lạnh không nhạt nói. Cho ta rửa một quả táo, ta có chút khát. Ta hỏi ngươi tiền đòi trở về rồi sao? Trương Quốc Ninh hung thần nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ. Ngươi trước cho ta rửa một quả táo, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Trương Quốc Ninh nhíu mày nói một câu phiền phức, sau đó tâm không cam tình không nguyện cho Cố Thiển Vũ rửa quả táo đi. Nhìn Trương Quốc Ninh bóng lưng, Cố Thiển Vũ cười lạnh, nàng dâu thay ngươi kiếm tiền nuôi gia đình, giặt quần áo thu dọn gia vụ, liền quả táo cũng không nguyện ý rửa, loại này lão công có còn không bằng không có đâu. Trương Quốc Ninh không đầy một lát liền cầm lấy một cái ướt sũng quả táo trở về, hắn đem đưa cho Cố Thiển Vũ hỏi. Hiện tại có thể nói đi, tiền đòi trở về rồi sao? Cố Thiển Vũ lấy ra gọt dao gọt trái cây, một bên gọt ra, một bên lắc đầu. Không có a, ta không phải nói gần nhất không có khả năng trả lại cho ta. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Trương Quốc Ninh mặt hiện ra hắc khí. Vương Viện Viện, ngươi là không phải không muốn qua, ta để ngươi đem tiền đòi trở về, tiền đâu, ngươi giấu chỗ nào? Kia là ta hiếm tiền lương, ta có quyền chi phối, ngươi muốn tiêu tiền liền tự mình đi kiếm tiền. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn Trương Quốc Ninh, một đại nam nhân hoa tiền của nữ nhân còn lý luận. Hiện tại cuối cùng nói thật đi, ta nhìn ngươi chính là đem tiền giấu đi. Vương Viện Viện ngươi còn muốn mặt không muốn mặt, ngươi ở nhà chúng ta, ăn mẹ ta làm cho ngươi cơm, ngươi thế mà còn giấu tiền riêng. Trương Quốc Ninh giận không kềm được trừng mắt Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bán ma phê, gia hỏa này đến cùng từ đâu ra mặt như vậy lẽ thẳng khí hùng. Chẳng lẽ đầu năm nay ăn bám đều có thể phách lối như vậy rồi. Ta ăn nhà ngươi cái gì rồi? Mẹ ngươi hôm nay nấu cơm cho ta sao? Ngươi ăn đồ ăn, mặc quần áo, bao quát trong túi mấy cái kia đồng, cái nào không phải ta kiếm ra đến? Cố Thiển Vũ ha ha đát, cách Trương.